Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Phong sát Mã Thiên Như. Lại một cái tình địch. U, giấc mộng rất xa đại a. Không phải muốn làm lão công trực tiếp đã nghĩ ngủ nàng. Đủ trực tiếp, bất quá tiểu bằng hữu. Lý tưởng rất đẹp hảo. Sự thật thực cốt cảm. Chúng ta fan có thể làm chính là hảo hảo duy trì nàng. Đừng cho nàng bôi đen a. À. À, ta cũng tưởng ngủ Quan Hy. Nắm chảo, Ngọc Giao thật sự hảo manh hảo đáng yêu. Ngắn ngủn trong chốc lát, Vi Bác nhắn lại nêu lên âm hưởng khởi. Nam nhân mỗi gặp một cái nhắn lại, mi tâm liền trầm một phần. Rốt cuộc là nội liễm lạnh như băng tính tình, mới không có đem bàn tay to cầm di động tạp đi ra ngoài. Vài phần chung sau, tự phụ buồn tao nam nhân trong lòng tích tụ tâm tình tan điểm ni hắn ở chính hắn nhắn lại phía. Dưới lại cấp này võng hữu nhắn lại, vô cùng đơn giản một cái. A, bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng cao cao tại thượng nam nhân. Đối này cảm thấy hắn mơ mộng hão huyền nhân, không đáng đánh giá. Phát hoàn này cuối cùng một cái bình luận, Tiêu Cửu Diêm rời khỏi Vi Bác, hắn bát cái dãy số đi ra ngoài. Rất nhanh, kia đầu điện thoại tiếp lên, là Tống Cung, Cửu gia, ngài như thế nào đột nhiên đánh cho ta điện thoại? Ngài có chuyện gì sao? Tống Cung, ta muốn ngươi làm một chuyện, nam nhân thân phận tôn quý. Thản nhiên ngữ khí cùng Tống Cung nói chuyện cũng không loan loan nhiễu nhiễu. Cái gì lời khách sáo đều không có. Tống Cung cũng là thụ sủng nhược kinh. Cửu gia, ngài muốn ta làm chuyện gì tình? Chỉ để ý phân phó. Ngài nói, tái nan ta cũng cho ngài làm xong, Tiêu Cửu Diêm nói. Thiên sứ giải trí Mã Thiên Như biết. Mã Thiên Như, thiên sứ giải trí Tống Cung đối này nhân không có gì đặc biệt ấn tượng. Bọn họ làm giải trí công ty lão bản, ở Thượng Hoàng giải trí so với thiên sứ giải trí môn quy lớn hơn nữa dưới tình huống. Hắn một cái tổng tài thật đúng là sẽ không lo lắng tư đi nhớ đối ra một cái công ty con hát. Bất quá bởi vì Quan Hy gần nhất phổ nhất thế khuynh thành. Tống Cung đối Quan Hy chú ý, vẫn chú ý này bộ diễn, nghĩ, làm cho hắn nhớ tới đến. Mã Thiên Như này nhân, không phải là nhất thế khuynh thành nữ chủ sao? Biết Tống Cung khiêm tốn nói, hình như là cùng Cố Tiểu Thư diễn cùng bộ diễn, Cửu gia. Ngài là cái thứ nhất phản ứng là Cửu gia có phải hay không coi trọng Mã Thiên Như. Nhưng là lập tức liền phủ định, Tiêu Cửu gia phía trước nhìn đối Cố Tiểu Thư thực để bụng. Không quá khả năng lập tức di tình đừng luyến, ta muốn ngươi phong sát Mã Thiên Như tự phụ nam nhân thanh tuyến xuyên thấu qua ống nghe chuyện. Tới, hỗn loạn điện lưu nghe vô cùng lạnh lùng, ta không là các ngươi cái kia vòng luẩn quần. Cụ thể nên làm như thế nào không hiểu, nhưng là ngươi hẳn là biết, chuyện này có thể làm. Phong sát, Tống Cung lập tức cười làm lành nói, bất quá là phong sát một cái con hát, đây là việc nhỏ, có thể làm Cửu gia ân, nam nhân thản nhiên ứng. Kia chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm đi, là, Cửu gia Tống Cung cười ứng, đồng thời âm thầm dài hu một hơi, hoàn hảo vừa rồi không hỏi Cửu gia. Có phải hay không coi trọng Mã Thiên Như, bằng không đã có thể đắc tội Cửu gia. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Tống Cung nói, Cửu gia, ngài nói phong sát, là muốn làm cho Mã Thiên Như hoàn toàn biến mất ở giải trí vòng. Ân Tiêu Cửu Diêm thon dài bàn tay to cầm di động. Ngón tay gấp khúc một cái tuyệt đẹp độ cong, hắn bán nhắm mắt màu sắc vô cùng tối đen, có cái gì vấn đề? Phong sát Mã Thiên Như thế không có gì vấn đề, Tống Cung nói. Nhưng là Mã Thiên Như cùng Cố Tiểu Thư cùng nhau chụp nhất thế khuynh thành lập tức sẽ chiếu. Phim, nếu ngài yếu toàn diện phong sát nàng, kia này bộ diễn là thượng vẫn là không hơn. Này bộ diễn đầu tư tổng cộng mau 2 cái triệu, Thượng Hoàng giải trí làm lớn nhất đầu tư phương, ném 1 cái triệu đi vào. Bất quá nếu có thể sử dụng 1 cái triệu cùng Cửu gia giao hảo, cũng không phải không được, nhưng, vẫn là hiểu ý đau, Cửu gia có thể lái được ân buông tha một con ngựa sao? Hết chương.